Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại sóng Radio Qua, giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 125, tới cửa bái kiến. Tùy Phong nhìn đến nhà mình Tam gia từ phu nhân trong phòng ra tới sau, trở lại thư phòng, lại nhìn chằm chằm cao treo ở trên tường thạch lựu đồ thất thần, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thật sự. Tam gia, ta có thể hay không hùng khởi một hồi, đừng nhiều lần đều xám xịt bại hạ trận tới nha. Trong thư phòng, Sở Diệu Phóng không đại não, giờ phút này hắn cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Thời Lục nói không muốn chia sẻ chính mình trượng phu, hắn rõ ràng là thật cao hứng, nhưng nghe được nàng khinh phiêu phiêu nói ra, từ bỏ ba chữ, hắn đáy lòng lại bốc cháy lên một phen liệt hỏa. Sở Diệu đột nhiên suy sụp cười. Hắn phát hiện, hắn đối Thời Lục cảm tình so Thời Lục đối hắn cảm tình, muốn càng sâu vài phần, cho nên Thời Lục có thể tùy ý nói ra, từ bỏ. Mà hắn lại bởi vì này ba chữ mà lòng tràn đầy lửa giận. Tam gia, Vương Phi phái người lại đây thỉnh ngươi qua đi, nói là muốn thương lượng nạp biểu cô nương sự tình. Cửa vang lên, Tùy Phong thật cẩn thận thanh âm. Sở Diệu nhìn thạch lựu đồ không quay đầu lại, nghĩ đến Thời Lục vừa mới nói biểu muội là tự nguyện nhập cục, trầm mặc một lát, mở miệng nói: ta không rảnh, làm mẫu phi tự hành an bài đi. Mọi việc đều có đại giới, nếu biểu muội tự nguyện làm thiếp, vậy muốn gánh vác khởi thiếp thất, không thể diện một mặt. Làm như vậy, một là hắn vốn là không muốn, nhị là hắn không nghĩ cấp mẫu phi cùng biểu muội ảo giác, cảm thấy hắn vừa lòng nạp thiếp việc này. Tam, hắn nếu là biểu hiện đến quá mức tích cực, Thời Lục hẳn là sẽ không vui đi. Bởi vì lão Vương Phi đối nạp quan Tú Nghiên sự biểu hiện đến hứng thú thiếu thiếu, quan Vương Phi lại thỉnh thoảng nhớ tới thời Phù Hân đối nàng lời nói, đối với nạp thiếp chương trình liền làm được có chút qua loa. Quan Vương Phi nhưng thật ra muốn cho thời Phù Hân tới làm, đáng tiếc trực tiếp bị thời Phù Hân cự tuyệt. Nàng có nghĩ tới đối thời Phù Hân gây áp lực, nhưng thời Phù Hân chính là không tiếp chiêu, nói mặc kệ, liền một chút đều mặc kệ. Mắt thấy nạp thiếp nhật tử liền phải tới rồi, chuyện gì đều còn không có xử lý, nàng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận tay đi. Nạp thiếp mà thôi, vốn là không cần quá mức long trọng. Hơn nữa quan Vương Phi vội mấy ngày, mệt đến không được, liền tưởng chạy nhanh xong việc, nhưng không nghĩ tới chính là nạp thiếp cùng ngày Thái tử Trắc Phi thế nhưng đưa tới hạ lễ. Có Thái tử đi đầu, mặt khác Hoàng tử Trắc Phi thiếp thất cũng sôi nổi trộn lẫn một chân, trừ bỏ tặng lễ, còn có tự mình tới cửa chúc mừng. Trong lúc nhất thời Vương Phủ nhưng thật ra khách khứa ngồi đầy. Tam phu nhân, Vương Phi cho ngươi đi chính chiêu đãi khách nhân. Ta là không đồng ý tướng công nạp thiếp, nếu việc này là mẫu phi dốc hết sức thúc đẩy, vậy làm phiền, nàng nhiều vất vả. Tam phu nhân, ngươi làm như vậy cũng quá kỳ cục, làm người ngoài nhìn thấy, không chừng sẽ ở sau lưng như thế nào bố trí ngươi đâu. Vương Phủ hiếm lạ sự trước nay liền không đoạn quá, hiện giờ bất quá là thêm nữa một cọc tán gẫu mà thôi, yên tâm đi, ta thừa nhận được. Quan Vương Phi đối cái này con dâu thật là có rất nhiều ý kiến, không có biện pháp, nàng thật sự mệnh lệnh bất động cái này con dâu, cũng không năng lực quản thúc nhân gia. Mẹ chồng nàng dâu hai mỗi lần giao phong, bại hạ trận tới đều là nàng cái này làm bà. Thời Phù Hân không lộ mặt, tới xem kịch vui xem náo nhiệt người đều có chút thất vọng. Chờ tới rồi giờ lành khi, phát hiện Sở Diệu thế nhưng không ở Vương Phủ, tức khắc đều vô cùng mất hứng. Hai cái chính chủ đều không ở. Ai cũng vô tâm chàng xem một cái dâu ria bé gái mồ côi thiếp thất, cũng chưa xem tịch, liền đứng dậy rời đi. Quan Tú Nghiên biết khách khứa rời đi ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt. Nếu là phụ thân mẫu thân đều còn ở, ta gì đến nỗi chịu người như thế nhục nhã. Tuệ Nhi chỉ có thể an ủi, cô nương, mau đừng khóc, để ý hoa trang. Quan Tú Nghiên ủy khuất, quan Vương Phi còn lại là thập phần sinh khí. Hôm nay là Diệu Ca Nhi cùng Tú Nghiên ngày lành, hắn như thế nào có thể không ở trong phủ. Ta bận trước bận sau lâu như vậy, ta đây là vì ai? Diệu Ca Nhi khen ngược, là một chút không đem ta vất vả để ở trong lòng nha. Mẫu thân cấp nhi tử, vất vả cần cù thu xếp, nhi tử lại không biết cảm ơn, người ngoài còn không biết muốn như thế nào nói ta sẽ không giáo dưỡng nhi tử đâu. Tâm phúc mama chỉ có thể nói. Vương Phi, Tam gia, đã có hơn nửa tháng không hồi phủ, quản sự phái thật nhiều người đi giám sát tư tìm hiểu, đều nói Tam gia làm công đi. Ngoan Vương Phi đau đầu xoa cái trán, hít sâu mấy hơi thở. Tính, chỉ là nạp thiếp mà thôi, Diệu Ca ra không ra mặt đều không sao cả. Ngươi làm lễ nghi ma ma dựa theo lưu trình mang theo Tú Nghiên quá một lần là được. Năn mặc phấn hồng xiêm y. Quan Tú Nghiên biết Sở Diệu không có hồi phủ sau, tâm tình ngã vào đáy cốc, cứng đờ đi theo lễ nghi ma ma đi đi rừng rừng, bị nâng vào tân phòng, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nương, uống trước ly trà nhuận nhuận hầu. Quan Tú Nghiên uống hoàn chỉnh chỉnh một ly trà sau, mới nhìn về phía Tuệ Nhi, biểu tẩu cho ta an bài cái gì sân? Tuệ Nhi cười nói, là khoảng cách Tam gia thư phòng gần nhất sân, sân tuy rằng có điểm tiểu, nhưng thực tinh xảo. Nô tỳ vừa mới nhìn một chút, thu thập thật sự thỏa đáng. Quan Tú Nghiên nhăn nhăn mày, ta còn tưởng rằng biểu tẩu muốn đem ta phóng tới xa xôi sân đâu, nàng làm như vậy, nhưng thật ra làm ta có chút khó hiểu đâu. Tuệ Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là Vương Phi phân phó Tam phu nhân. Quan Tú Nghiên lắc đầu. Vinh An viện sự, cô mẫu luôn luôn cắm không thượng thủ, nếu là biểu tẩu không muốn, cô mẫu cũng nhiều lắm, đem biểu tẩu gọi vào trước mặt của trách vài câu biểu tẩu lại không thèm để ý này đó, nên làm gì còn làm gì. Thôi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đoán mò, nếu biểu tẩu trước hướng ta lộ thiện ý, ngày sau ta nhiều kính nàng một ít là được. Nhìn nến đỏ lay động, Quan Tú Nghiên nghĩ đến Sở Diệu liền phủ cũng chưa hồi, tức khắc thương cảm lên. Biểu ca khẳng định là giận ta, Tuệ Nhi khuyên nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, khẳng định là Tam gia có việc muốn vội. Quan Tú Nghiên thở dài, chỉ mong đi. Nói, lại cười cười. Tuy là làm thiếp, cũng mặc kệ nói như thế nào, ta rốt cuộc là gả cho biểu ca, cuối cùng có cái ra. Tuệ Nhi cũng vì Quan Tú Nghiên đạt thành tâm nguyện cao hứng. Cô nương, ngươi cùng Tam gia lại có như vậy nhiều năm làm bạn tình nghĩa ở, ngày sau hắn nhất định sẽ hảo hảo đãi ngươi. Nghe được lời này, Quan Tú Nghiên mặt mày cũng giãn ra một ít. Đúng vậy, nàng cùng biểu ca chính là có làm bạn nhiều năm tình nghĩa ở. Đây chính là biểu tẩu sở không có. Chỉ cần bắt lấy cái này, nàng tổng có thể từ biểu tẩu bên kia phân đến một ít biểu ca để ý. Tuệ Nhi thấy Quan Tú Nghiên mặt lộ vẻ mỏi mệt. Cô nương, ta hầu hạ ngươi rửa mặt đi, ngày mai còn phải đi cấp Tam phu nhân kính trà đâu. Quan Tú Nghiên có chút không mừng lời này, bản năng muốn cự tuyệt, bất quá lý trí nói cho nàng, hiện tại nàng đã là thiếp, cấp chính thê kính trà là quy củ, trầm mặc một hồi lâu mới ân một tiếng. Ngày hôm sau, Quan Tú Nghiên sớm đi lên, mặc hảo liền đi Vinh An viện, phải cho thời phụ hân thỉnh an. Đáng tiếc, nàng liền viện môn cũng chưa có thể đi vào. Lãnh ma ma đứng ở viện môn khẩu nhìn lung lay sắp đổ Quan Tú Nghiên. Quan di nương, phu nhân nói, ngày sau ngươi chỉ cần hầu hạ hảo Vương Phi là được, nàng nơi này không cần ngươi tới thỉnh an. Chính thê không uống thiếp thất trà, chẳng khác nào không thừa nhận thân phận của nàng, Quan Tú Nghiên áp xuống trong lòng nhục nhã cảm, cắn răng nói, này không hợp lễ nghĩa. Lãnh ma ma cười một tiếng. Quan di nương nếu như vậy rằng lễ nghĩa, vậy làm tốt một cái thiếp thất bổn phận, nghe phu nhân mệnh lệnh là được. Đúng rồi, phu nhân còn nói, làm ngươi không cần lo lắng, Tam gia nếu là muốn đi ngươi sân, nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nói xong cũng không đợi Quan Tú Nghiên phản ứng, xoay người vào sân. Quan Tú Nghiên nhìn nhắm chặt viện môn, cắn cắn môi, cất bước đi chính viện thấy Quan Vương Phi. Sở Diệu nạp thiếp qua 10 ngày qua, thời phụ hân đi Hồng Nhan Tiếu thấy Yên Đại Tử, vừa đến Hồng Nhan Tiếu, liền thấy được đệ đệ Thời Định Hạo. Cửu lang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thời Định Hạo cẩn thận xem xét, thời phụ hân thần sắc. Biết ngươi hôm nay muốn lại đây, ta chuyên môn tới chờ ngươi. Thời phụ hân kinh ngạc, ngươi muốn gặp ta trực tiếp đi vương phủ nha, làm gì muốn chạy tới nơi này chờ ta? Ta mới không vui đi vương phủ đâu. Thời phụ hân cười nhìn hắn. Đi thôi. Chúng ta đi lên nói. Vào phòng, Thời Định Hạo liền sốt ruột hỏi. Tỷ ngươi còn hảo đi. Ta có thể có cái gì không tốt? Thời Định Hạo sú mặt. Sở Diệu cái kia thiếp không cho ngươi chọc phiền toái đi. Thời phù hân tà hắn liếc mắt một cái. Cái gì Sở Diệu kêu tỷ phù? Thời Định Hạo hừ hừ. Ta mới không cần kêu hắn tỷ phù. Phía trước ta làm hắn nghĩ cách đẩy nạp Quan thị một chuyện. Hắn thế nhưng không muốn. Ta nói tỷ ngươi cũng đúng vậy. Chuyện này thượng ngươi nên thái độ kiên quyết tỏ vẻ không đồng ý mới là. Thời phù hân đạm cười nói. Ngươi tỷ phu tính tình, càng là cưỡng bách hắn làm chuyện gì, hắn liền càng sẽ không làm. Hắn đối Quan thị nhiều ít là có chút tình cảm ở. Mặc dù hắn nghĩ biện pháp đẩy việc này, nếu Quan thị chịu không nổi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói không chừng còn sẽ gia tăng hằng hắn trong lòng áy náy. Mà Quan thị, một cái ly người khác che chở liền không sinh tồn năng lực người, như nàng ý lại có gì phương. Sở Diệu đối nàng không có tình yêu nam nữ, nàng tồn tại, nói không chừng còn có thể xúc tiến ta cùng Sở Diệu cảm tình tăng tiến. Cho nên cửu lang, ngươi không cần vì ta kêu oang. Thời Định Hạo kỳ quái. Tỷ, ngươi không phải ghét nhất tam thê tứ thiếp sao? Ta là chán ghét nha, chỉ cần ngươi tỷ phu không chạm vào Quan thị, kia bọn họ cũng chỉ là uổng có danh phận mà thôi. Tỷ, Ngươi thật không hiểu biết nam nhân, kia Quan thị lớn lên cũng không tệ lắm, lại một bộ nhu nhược đáng thương, bộ dáng, Sở Diệu chưa chắc có thể cầm giữ được. Thời Phù Hân rũ xuống đôi mắt. Ô uế đồ vật vậy từ bỏ, Sở Diệu người này vẫn là đáng giá ta tốn nhiều chút tâm tư. Xem đi, nhìn xem ta cùng hắn có hay không đầu bạc đến lão duyên phận. Thời Định Hạo thấy Thời Phù Hân như vậy, cũng liền không hào nói thêm nữa cái gì. Lúc này, Yên Đại Tử tới. Thời Phù Hân cùng Yên Đại Tử có việc muốn nói. Thời Định Hạo liền đứng dậy rời đi. Phu nhân, đây là trong khoảng thời gian này ta thu thập đến visa tin tức. Thời Phù Hân tiếp nhận Yên Đại Tử đưa qua tư liệu, nhanh chóng lật xem một lần, lắc lắc đầu. Không đủ, muốn vặn ngã visa, này đó nhưng xa xa không đủ. Nghe vậy, Yên Đại Tử mí mắt tức khắc nhảy dựng. Lục cô nương thật can đảm, cư nhiên phải đối thái tử mẫu gia động thủ. Thời Phù Hân nhìn Yên Đại Tử, tiếp tục thu thập visa tình báo. Yên Đại Tử gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút nói. Phu nhân, visa thế đại, sau lưng lại có thái hậu, hoàng hậu, thái tử, muốn dọn đào bọn họ, trừ phi nắm có bọn họ chí mạng nhược điểm. Nếu không, chúng ta như vậy điều tra quá khó khăn, không chỉ có dễ dàng rút dây động rừng, hơn nữa tốn thời gian cũng sẽ rất dài. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ nhận đồng. Visa chí mạng nhược điểm chỉ sợ rất khó tìm đến. Nói tới đây, Thời Phù Hân liền chú ý tới Yên Đại Tử có chút muốn nói lại thôi, nhưng hắn do dự một chút, cũng không có mở miệng nói cái. Gì, phu nhân, nếu là không có việc gì, ta liền cáo lui trước. Nhìn Yên Đại Tử rời đi, Thời Phù Hân hai mắt mị mị. Vừa mới Yên Đại Tử phản ứng có chút kỳ quái, nàng chỉ là làm hắn điều tra visa tình huống, nhưng hắn bật thốt lên liền nói muốn bắt trụ visa chí mạng nhược điểm. Dường như biết visa có chí mạng nhược điểm giống nhau. Đối visa chí mạng nhược điểm ra mưu phản. Thời Phù Hân lắc đầu, visa sau lưng có cái thái tử đâu, chỉ cần lập thái tử kế vị, thật sự không cần thiết phạm hiểm mưu phản. Nếu không phải mưu phản, còn có thể có tội gì có thể nhượng quyền khuynh triều dã visa rơi đài đâu. Thời Phù Hân trầm ngâm lên, đột nhiên tầm mắt đầu hướng về phía hoàng cung phương hướng. Visa không có khả năng mưu phản, kia trong hoàng cung visa người đâu? Thái hậu, hoàng hậu, còn có thái tử, có lẽ bọn họ phạm vào cái gì không thể tha thứ tội lỗi. Hậu cung vĩnh viễn đều là tranh đấu tàn khốc nhất địa phương. Thái hậu, hoàng hậu có thể thắng lợi, nếu nói các nàng trong tay không điểm tội nghiệt đó là tuyệt đối không có khả năng. Còn có thái tử, vì chèn ép mặt khác hoàng tử, ổn định chính mình vị trí cũng có khả năng làm tiếp theo chút. Hoàng thượng không thể chịu đựng sự. Chỉ là này đó há có thể Yên Đại Tử có thể biết được. Niên Đại Tử cũng liền ở bên trong thành còn tính hỗn đến khai một ít, trong hoàng thành cùng với trong cung sự hắn là vô pháp cắm vào đi tay, chính là vừa mới hắn kia muốn nói lại thôi phản ứng. Thời Phù Hân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giơ tay vỗ nhẹ một chút đầu mình, nàng như thế nào đem Yên Đại Tử dưỡng phụ cấp đã quên. Vị kia chính là từ trong cung ra tới. Đối với Yên Đại Tử dưỡng phụ Phó Trường Tài, nàng trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc. Đó chính là Sở Thanh Hoan lúc trước vì sao phải chào hắn, bắt hắn lại không giết, nhưng vẫn giam giữ dưới mặt đất lao ngục chung. Thời Phù Hân đứng lên từ, trừ bỏ lúc trước cứu giúp Phó Trường. Tại khi gặp qua hắn, lúc sau nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này công công, có lẽ là thời điểm lại đi trông thấy cố nhân. Yên Đại Tử trở về chính mình phủ đệ sau, trái lo phải nghĩ trong chốc lát, vẫn là bị xe ngựa ra khỏi thành đi. Lục cô nương phải đối phó visa, việc này đến cùng dưỡng phụ nói. Phó Trường Tại không ở tại Kinh Thành mà là ở tại Kinh Giao một chỗ thôn trang. Nhìn đến hai ngày trước mới đến xem qua hắn Yên Đại Tử lại tới nữa. Phó Trường Tại còn có chút ngoài ý muốn. Đại Nhi, ngươi sao lại tới nữa? Như thế nào muốn vì phụ? Phó Trường Tại đang ở trong viện đánh quyền. Yên Đại Tử đỡ hắn vào phòng. Bình lui tả hữu mới trả lời nói. Phụ thân, hôm nay ta đi gặp Lục cô nương nàng phải đối phó visa. Ta giống như ở nàng trước mặt lậu khẩu phong. Phó Trường Tại nghiêm sắc mặt. Ngươi đều cùng Lục cô nương nói cái gì? Yên Đại Tử, ta nói muốn vặn ngã visa, đến bắt lấy visa chí mạng nhờ mới được, tại sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Yên Đại, phụ thân, Lục cô nương hẳn là sẽ không cảm thấy được cái gì đi. Phó Trường Tại nhìn hắn một cái. Khó nói, Lục cô nương năm đó có thể tìm được viêm đảng ngầm, lao ngục, có thể thấy được này là phi thường nhạy bén. Phụ tử hai mới nói được nơi này, liền có hạ nhân tiến vào. Lão gia, có vị tự xưng là Lục cô nương người bái kiến. Nghe vậy, Phó Trường Tại cùng Yên Đại Tử lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Yên Đại Tử mặt lộ vẻ cười khổ, ở Lục cô nương trước mặt thật đúng là một chút dấu vết để lại đều không thể tiết lộ. Được rồi, đừng lải nhải, ta chân cẳng không nhanh nhẹn, người mau đi đem người mời vào tới. Phu nhân quang lâm Hàn xá, thật là bồng tất xin huy. Phó trưởng, tại một bên nhiệt tình đón Thời Phụ Hân ngồi xuống, một bên kinh hãi, Lục cô nương trên người khí thế so lần trước nhìn thấy thời điểm càng tăng lên. Một người trên người khí thế, đại biểu người này tự tin cùng nội tình. Lần trước nhìn thấy thời điểm, Lục cô nương cường là cường, nhưng không có hiện tại như vậy cho người ta mang theo áp bách tính dày nặng cảm giác. Nghĩ vậy mấy năm, con nuôi kia càng lúc càng lớn gánh hát, phó trưởng. Tài định định tâm tự, sắc mặt càng thêm túc mục. Chờ Thời Phụ Hân sau khi ngồi xuống, cũng không ngồi, liền đứng ở một bên chờ thập phần cung kính. Hắn là từ trong cung ra tới, sẽ không giống nam nhân khác như vậy xem thường nữ nhân. Hắn tại hậu cung, chính là kiến thức hôm khác phía dưới tôn quý nhất nam nhân là như thế nào thua tại nữ nhân trong tay. Nữ nhân có nam nhân tưởng tượng không cường cương nghị quả quyết một mặt, đại sở khai quốc hoàng hậu Văn Đức hoàng hậu chính là tốt nhất bằng chứng. Thời Phụ Hân thấy phó trưởng, tại không ngồi cười nói. Công công mau ngồi xuống nói chuyện đi, hôm nay ta chính là khách nhân, ngươi như vậy, nhưng thật ra làm ta cảm thấy ta không nên tới cửa. Phó trưởng tại vội vàng trả lời. Phu nhân chê cười, theo ta này tiểu phá viện, ngày thường tưởng thỉnh ngài tới, còn sợ ngài không chịu vui lòng nhận cho đâu, phu nhân săn sóc, kia ta liền ngồi hồi ngài nói. Biên nói. Biên cười ngồi xuống hạ vị phương. Nhiên đại tử thấy dưỡng phụ đối Thời Phụ Hân như vậy cung kính, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cười hỏi. Phu nhân, có chuyện gì ngài kêu ta một tiếng là được, nơi nào yêu cầu ngươi tự mình đi một chuyến đâu? Thời Phụ Hân nhìn thoáng qua Yên đại tử, tầm mắt chuyển hướng phó trưởng tài. Ta hôm nay là tới tìm phó công công. Phu nhân có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết. Thời Phụ Hân thấy hắn như vậy nói, cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết Thái hậu một hệ ở trong cung phạm quá cái gì trọng tội. Cái loại này một khi tuôn ra, có thể trực tiếp dọn đến visa trọng tội. Nghe được lời này, phó trưởng tại đào không biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng Yên đại tử lại mặt lộ vẻ cười khổ, hắn vẫn là tu luyện không tới nhà nha, một chút cảm xúc lộ ra ngoài khiến cho phu nhân bắt được sơ hở. Phó trưởng tại không trả lời ngay mà là nhìn về phía Yên đại tử. Yên đại tử xem đã hiểu phó trưởng tại ánh mắt, gọi tới tâm phúc đem trong người người đều cấp khiển khai. Toàn bộ sân chỉ còn lại có phó trưởng tại, Yên đại tử cùng với Thời Phụ Hân cùng Tiểu Phương bốn người. Chính là như vậy, phó trưởng tại vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, đối với Yên đại tử nói, đại nhi, ngươi đi bên ngoài thủ đi. Thời Phụ Hân ra tiếng nói, không cần, sẽ không có người lại đây quấy rầy. Phó trưởng cấm. Tại nghe được lời này, nhớ tới vị này, chính là sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ, nhĩ lực hơn người. Nếu có, người tới gần, phòng trừng không ai có thể giấu đến quá nàng, không hề lo lắng, trầm giọng nói. Ta năm đó ra cung, xác thật là bởi vì đã biết một kiện bí tân việc. Sau lại bị Viêm Đảng bắt lấy, giam giữ dưới mặt đất lao ngục chung, cũng là vì cái này bí tân sự, ta đoán bọn họ cũng là muốn lợi dụng chuyện này tới dọn đến visa, dọn đến thái tử. Thời Phụ Hân yên lặng nghe, cũng không thúc giục. Phó trưởng tại hô một hơi, thái hậu tại hậu cung trộm người, còn sinh hạ một đứa con hoang. Lời này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, Yên đại tử cùng Tiểu Phương sau khi nghe được đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thời Phụ Hân phản ứng tiểu một ít, nhưng ánh mắt lại là lượng đến kinh người. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, này xác thật là xét nhà diệt tộc tội lớn. Chính là Chiêu Dương công chúa. Phó trưởng tại gật gật đầu, đúng vậy. Thời Phụ Hân lại hỏi, đã nam nhân là ai, tại lắc đầu. Cụ thể là ai ta không biết, ta chỉ biết là một cái thị vệ, dừng một chút. Đúng rồi, người nọ thiện cổ. Nghe được lời này Thời Phụ Hân tức khắc khơi mào mày. Mấy năm trước nàng ca rào hợp tiến hoàng thượng cùng thái hậu một hệ tranh đấu chung. Vì cứu nàng ca, nàng lẻn vào trong cung bị thương thái hậu bên người lão thái giám Ma Xuyên. Lão thái giám Ma Xuyên liền thiện cổ. Thái hậu thân mật nên sẽ không chính là Ma Xuyên đi. Không, hẳn là không phải. Thời Phụ Hân thực mau liền phủ định cái này ý tưởng. Lúc trước nàng tìm Sở Diệu mua tin tức khi, từ này trong giọng nói có thể nhìn trộm đến, hoàng thượng là biết Ma Xuyên tồn tại, thái hậu hẳn là không như vậy đại lá gan, dám trực tiếp đem thân mật đặt ở hoàng thượng mí mắt đáy hạ. Bất quá này Ma Xuyên, hắn là cùng Thái Hậu thân mật có chút liên hệ. Thái Hậu trộm người việc này người nhưng có chứng cứ. Phó trưởng tài lắc đầu. Năm đó ta trong lúc vô tình gặp được Thái Hậu gièm pha, tuy may mắn còn sống, nhưng không lâu lúc sau liền ra cung. Thấy phó trưởng tài không chứng cứ, Thời Phụ Hân cũng không thất vọng, trước có thiện cổ Ma Xuyên sau có không phải hoàng thất huyết mạch Chiêu Dương công chúa, chỉ cần cẩn thận tra tìm, không lo tìm không thấy chứng cứ. Muốn hỏi hỏi đến sau, Thời Phù Hân không hề ở lâu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó trưởng, Tài chạy nhanh là Miên đại tử đưa tiễn. Trước khi rời đi, Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó trưởng Tài, cười nói. Phó công công, ta còn tưởng rằng ta muốn nhiều tới vài lần, ngươi mới có thể nói cho ta này đó bí tân đâu. Đại nhi là phu nhân người, phu nhân hảo, đại nhi mới có thể hảo. Nhưng đó là thái hậu phía sau còn có thái tử, còn có vi gia, Tài tiếp tục cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, kia chính là thái hậu cùng với thái tử, chính là phu nhân, vẫn là dám cùng bọn họ đối thượng. Thời Phù Hân cũng cười, Phó trưởng Tài tuy kiệt lực một bộ, hoàn toàn tín nhiệm chính mình bộ dáng, nhưng nàng vừa rồi nhưng không sai quá đề cập thái hậu khi hắn trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất hận ý. Thái hậu hoặc là visa hẳn là đối phó lớn lên ở đã làm cái gì, phó trường, tại đêm này đó bí tân việc nói cho hắn, trừ bỏ yên đại tử nguyên nhân, chưa chắc không có muốn báo thù ý tứ. Đi rồi, hồi vương phủ một đường, Thời Phù Hân đều suy nghĩ như thế nào thông qua thái hậu lẫn lộn hoàng thất huyết mạch một chuyện hoàng đem visa nhổ tận gốc. Phu nhân, tam gia đã trở lại. Xe ngựa vừa đến vương phủ cửa, Tiểu Phương thanh âm liền lôi trở lại. Thời Phù Hân suy nghĩ. Cửa xe mở ra, Thời Phù Hân liếc mắt một cái, liền thấy được đứng ở xe ngựa ngoại, một bộ chờ nàng xuống xe Sở Diệu. Tướng công, ngươi đã trở lại. Thời Phù Hân cười khanh khách ra xe ngựa, thấy Sở Diệu chi kỷ duỗi tay tới đỡ nàng, trên mặt tươi cười liền càng thêm thâm. Từ vương phủ bắt đầu chuẩn bị nạp quan Tú Nghiên sự tình. Sở Diệu liền không ở trong phủ ở, hiện giờ quan Tú Nghiên vào cửa đều mau một cái tháng sau, Sở Diệu mới ra ngoài ban sai trở về, sau khi trở về, còn trước mặt mọi người cùng nàng tú ân ái. Đây là phải hướng người ngoài triển lãm hắn đối, quan thị vô tình. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, này thái độ nàng vẫn là vừa lòng. Nhìn đến Sở Diệu Thời Phù Hân trong đầu linh quang chợt lóe. Đối với như thế nào xử lý thái hậu một chuyện, đột nhiên nghĩ tới một cái không tồi biện pháp. Có lẽ nàng cùng Sở Diệu có thể nương vặn ngã thái hậu cùng vi ra một chuyện, càng thêm thâm nhập hiểu biết một chút lẫn nhau. Một hồi phủ liền nhìn đến Thời Phù Hân, Sở Diệu là thiệt tình cao hứng. Này phần cao hứng, làm hắn bản năng hướng đi xe ngựa, theo bản năng vươn tay đi nâng Thời Phù Hân, mặc dù biết nàng không phải nhu nhược nữ nhân, cũng không cần hắn như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn chính là muốn làm như vậy. Nhìn Thời Phù Hân, ánh mắt lộng lẫy, nhìn chính mình, Sở Diệu chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi. Tam gia, ngày cuối cùng là đã trở lại, Vương Phi cùng Quan Di Nương chính là mong ngôi sao mong ánh trăng chờ ngươi trở về đâu. Quan Vương Phi bên người ma ma nghe được tin tức đuổi ra tới. Một lại đây liền lập tức hướng tới Sở Diệu, kể ra Quan Vương Phi cùng Quan Di Nương đối hắn tơ vương. Cũng là liền ma ma xuất hiện nháy mắt, Sở Diệu trơ mắt nhìn. Thời Phù Hân trong mắt ánh sáng mắt thường có thể thấy được nhược đi xuống, kia phân nhìn thấy hắn kinh hỉ cũng biến mất không thấy. Đối này, Sở Diệu trong lòng thỏa mãn không có, thay thế tất cả đều là bực bội. Đối với Quan Tú Nghiên, Sở Diệu tâm tình là thập phần phức tạp. Hảo hảo, huynh muội chi tình hiện giờ biến thành tình yêu nam nữ. Hắn kỳ thật đánh tâm nhãn có chút bài xích. Lại đến chính là, mặc kệ hắn như thế nào không nghĩ thừa nhận, hắn hiện giờ là càng ngày càng để ý Thời Lục ý tưởng. Thời Lục ở thành thân trước liền nói quá biểu muội sự, hắn cũng từng hứa hẹn quá sẽ thích đáng xử lý tốt biểu muội sự, nhưng hắn thất tín. Nếu mẫu phi tìm người, vậy ngươi liền mau đi đi. Thời Phù Hân cất bước vào vương phủ, cũng không cùng Sở Diệu nhiều lời. Sở Diệu mặc 3 giây, đuổi kịp Thời Phù Hân. Ta về trước phòng đổi thân xiêm y. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, lúc sau một đường, cũng không có giống dĩ vãng chủ động tìm Sở Diệu nói cái gì. Trở lại Vinh An Viện sau, Sở Diệu đổi hảo quần áo sau, cũng không rời đi, liền như vậy ngồi ở Thời Phù Hân trong phòng chờ. Nơi Phù Hân thay đổi thường phục ra tới sau, thấy hắn như vậy, cười hỏi. Người như thế nào còn không đi chính viện? Sở Diệu nhìn nàng, trong lòng có chút dãy rủa. Cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. Cái kia, ngươi bồi ta một khối qua đi, cấp mẫu phi thỉnh an đi. Loại này lời nói đối với Sở Diệu tới nói tương đương là chủ động yếu thế. Điểm này Thời Phù Hân xem đến minh bạch, nhưng là nàng cũng không có đáp ứng. Có chút điểm mấu chốt là cần thiết kiên định bất di bảo vệ, làm người biết không có thể vượt lôi trì một bước. Thời Phù Hân lắc đầu cười nói. Ta mỗi ngày buổi sáng đều là có cấp mẫu phi thỉnh an, ta cùng mọi người đều cảm thấy tự tại. Ta nếu quá nhiều tiến đến quấy rầy, mẫu phi bên kia nên không được tự nhiên. Bị cự tuyệt, Sở Diệu có chút nan kham. Nếu là trước kia, hắn xác định vững chắc là muốn đứng dậy chạy lấy người, nhưng lần này hắn chỉ là bản mặt ngồi không nhúc nhích. Thời Phù Hân thấy, dừng một chút, nói ra trong lòng chân thật ý tưởng. Nếu là quan di nương không ở, ta sẽ bồi ngươi, nhưng là nàng ở, ta liền không nghĩ đi. Sở Diệu nhíu mày nhìn qua đi, vì cái gì? Các ngươi nam nhân vì sao thích tam thê tứ thiếp? Sở Diệu sửng sốt có chút không rõ Thời Lục như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Trừ bỏ thích mới mẻ cảm, thích tuổi trẻ mỹ mạo này đó lý do, nhất bản chất nguyên nhân là các ngươi hưởng thụ các nữ nhân đối chính mình tranh đoạt. Nhìn nữ nhân vì được đến chính mình sủng ái, nghĩ mọi cách yêu sủng đấu pháp, các ngươi nam nhân hư vinh tâm liền có thể đại đại bị thỏa mãn, cảm thấy chính mình chính là chúa tể. Nói tới đây, Thời Phù Hân trên mặt cười vừa thu lại, sắc mặt đạm mạc nói. Chính là này đó. Đều là ta thập phần phiền chán. Ta nếu là cùng ngươi một khối, đi mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều sẽ lâm vào cùng quang di nương đối với ngươi, tranh đoạt chung đi. Ta không nghĩ trở thành một cái ta chính mình, đều chán ghét người. Sở Diệu mày ngưng tụ thành ngật đáp. Ngươi biết đến, biếu, muội không phải ta tưởng nạp, hơn nữa ta cũng không thích tam thê tứ thiếp, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Thời Phù Hân cười nói. Ta tin tưởng ngươi à, chính là có một số việc phát sinh, là không lấy ngươi ta ý tưởng vì rời đi. Ngươi hẳn là biết người thân phận một khi thay đổi, lập trường liền sẽ đi theo biến. Quang Di Nương hiện tại không phải người biểu muội, mà là người thiếp thất. Một cái thiếp thất muốn quá đến hảo. Chỉ có thể dựa vào trượng phu sủng ái, vì đạt được ngươi sủng ái, ngươi nói nàng sẽ làm chút cái gì. Nói nữa, còn có mẫu phi tham dự ở trong đó, sự tình liền trở nên càng phức tạp. Thời Phù Hân dừng một chút. Đề cập ngươi cùng mẫu phi chi gian ở chung, ta cái này làm con dâu là thật sự không hảo nhúng tay, đến nỗi ngươi cùng quan di nương muốn như thế nào chỗ, chính ngươi nhìn làm tốt. Sở Diệu sắc mặt không phải rất đẹp, ngươi liền thế nào cũng phải cùng ta như vậy xa lạ có phải hay không? Nhà ai thiếp thất, không phải chính thê ở quản lý. Thời Phù Hân nhìn nàng, có ta hảo hảo quản lý ngươi thiếp thất, mặc kệ là tổ mẫu đưa vẫn là phụ vương đưa, ta đều có hảo hảo đối đãi, ngươi cũng không bị các nàng phiền nhiễu quá đi. Hơn nữa, ta cũng không có cùng ngươi xa lạ. Ta nói rồi, chúng ta chi gian sự, ta nhất định sẽ toàn tâm đầu nhập. Nhưng là chuyện của ngươi, đến chính ngươi đi giải quyết, không thể bởi vì ta là thê tử của ngươi, liền cảm thấy đã nên đi, thế ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sở Diệu mở to hai mắt nhìn. Như thế nào liền thành ta cục diện rối rắm? Người ta không phải phu thê nhất thể sao? Như thế nào không phải ngươi cục diện rối rắm? Ta hỏi ngươi, ta cùng mẫu phi quan hệ tuy không thân cận, nhưng là vẫn luôn tường an không có việc gì đi. Ta cùng quan di nương cũng không tranh phong tương đối, ngày thường cũng là chung sống hòa bình. Đối đãi bà mẫu, ta quy củ lễ nghi đều kết thúc. Đối đãi thiếp thất, ta cũng không khắt khe, làm thê tử của ngươi, ta cảm thấy ta kết thúc chính mình bổn phận. Hiện tại, mẫu phi cùng quan di nương tìm ngươi, đó chính là chính ngươi sự. Ngươi muốn ta trộn lẫn đi vào mới là đem vấn đề phức tạp hóa đâu. Thời Phù Hân nghiêm túc nhìn Sở Diệu. Ta bất quá đi, ngươi tưởng như thế nào đối đãi các nàng đều được. Ta đi, ngươi phỏng chừng cũng muốn bận tâm ta một vài đi. Tướng công, ta cho ngươi nguyên vẹn tôn trọng, làm ngươi nguyên vẹn tự chủ đi lựa chọn. Ngươi cũng không nên cô phụ ta một mảnh hảo tâm nga. Sở Diệu không nói, đứng dậy chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người. Hắn biết tiếp tục nói tiếp, cũng thuyết phục không được Thời Lục cùng hắn một khối đi chính viện. Lưu lại sẽ chỉ là hắn bị Thời Lục các loại oai đạo lý thuyết phục. Sở Diệu mau ra khỏi phòng thời điểm, Thời Phù Hân gọi lại hắn. Ngươi từ mẫu phi bên kia sau khi trở về, nhớ rõ lại đây một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói, rất quan trọng sự. Sở Diệu nhìn nàng một cái, chưa nói, cái gì, đi rồi. Lúc này, Lãnh Ma Ma đã đi tới, nhìn Thời Phù Hân. Phu nhân, làm như vậy thật sự hảo sao? Thời Phù Hân đạm đạm cười, không có đối lập, Sở Diệu như thế nào có thể biết được ta hảo đâu. Lãnh Ma Ma vẫn là có chút lo lắng. Chính là quan di nương nhu nhược đáng thương, vương phi tha thiết chờ đợi, chưa chắc sẽ không làm tam gia mềm lòng. Thời Phù Hân cười. Người đều là ích kỷ, sở hữu quyết định, đều là hướng về phía một cái mục đích mà đi, đó chính là làm chính mình trở nên càng tốt. Mặc kệ là mẫu phi tha thiết chờ đợi, vẫn là quan di nương nhu nhược đáng thương, một lần hai lần là có thể làm Sở Diệu mềm lòng, nhưng số lần nhiều liền sẽ biến thành gánh nặng. Ai sẽ muốn chính mình trên vai vẫn luôn khiêng tay nải đâu. Người cùng người chi ra nói chung, hẳn là tự tại mà thoải mái. Mẫu phi cũng hảo, quan di nương cũng thế. Các nàng đều quá tưởng dựa vào Sở Diệu, đem sở hữu áp lực lo âu, đều chuyển rời đến Sở Diệu trên người. Mà Sở Diệu đâu, bên ngoài làm việc, thượng có hoàng thượng trọng áp, hạ có đủ loại quan lại giám sát, hắn đã là ở vào căng chặt trạng thái, dưới loại tình huống này, sao có thể còn có dư thừa tâm lực ứng đối mẫu phi cùng quan di nương đòi lấy. Có đối lập, Sở Diệu chắc chắn ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung thiên hướng ta, kết quả cuối cùng hắn chỉ biết chậm rãi xa cách các nàng. Lãnh ma ma mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, cười nói, vẫn là phu nhân nghĩ đến thông thấu. Đúng rồi, gia đình giàu có, không, là mọi người già, mẫu tử bất hòa sự ùn ùn không dứt, nhưng còn không phải là phu nhân nói này đó nguyên nhân dẫn tới. Mà thiếp thất thất sùng vậy càng thường thấy, nhu nhược đáng thương, nếu có thể thu phục nam nhân tâm, kia hậu viện đã sớm là thiếp thất thiên hạ.